Chương 5. 1241 chúc mừng. Ngày kế tiếp sắc trời chưa sáng rõ, trong cung đám người liền mỗi người quản lý chức vụ của mình bận rộn ra. Ngày hôm nay tiểu hoàng tôn trăng tròn tiệc rượu, phải tất yếu mỹ mãn. Thực ra sớm tại nửa tháng trước tất cả mọi người liền đã bắt đầu chuẩn bị, ngày hôm nay bất quá là ai vào chôn ấy, bảo đảm ở trong chớ có phạm sai lầm, không ai thêm phiền là xong. Yến hội là tại Đông Cung Ba Nhạc Điện cử hành, tiểu hoàng tôn liền bày ở buồng lò sưởi bên trong một tấm bảo ngọc trên giường nhỏ, từ hai cái sữa ma ma bốn cái cung nữ trông chừng. Tham gia tiệc rượu một đoàn người đến Đông Cung về sau, nhao nhao không kịp chờ đợi vây xem bé con. Đứa bé này vừa sinh ra đến, đó chính là ngàn sủng vạn sủng kim tôn ngọc quý búp bê. Bệ hạ vì hắn đại xá thiên hạ không nói, đứa nhỏ này cha mẹ lại là như thế khó lường nhân vật. Kế thừa cha mẹ đáng sợ thiên phú, vừa xuất thế liền náo ra 3 ngày 3 đêm thiên kiếp lôi phạt động tinh lớn. Như thế cái bé con, về sau nhất định là tiền đồ vô lượng khang thân vương phi ôm mặc bảo bảo vui vẻ không được, mấy cái nhất phẩm cáo mệnh các phu nhân, cũng đều vây quanh ở vương phi bên người, cười đùa bé con. Bé con từ đầu đến cuối mặt không hề cảm xúc bất cầu nôn tiếu nội tâm không có chút nào chập trùng gợn sóng. Trương này bình tĩnh khuôn mặt nhỏ, nhưng làm vương phi chọc cho không được, trong tay lắc lư cái tiểu xảo ngọc như ý, trong miệng chính tiểu đoàn tử tê ơ. Đống dưng phát hiện, trong tay ngọc như ý không thấy. Khang thân vương phi nghi hoặc nhìn nhìn bàn tay, lại từ một bên khay ngọc bên trong lấy cái vàng óng ánh mặt dây chuyền đùa bé con. Bị một đám các phu nhân chen ở ngoại vi hai cái sữa ma ma, nhịn không được đưa tay nâng chán. Tiểu hoàng tôn lúc này chính là đối cái gì đều cảm thấy hứng thú niên kỷ. Cơ bản chỉ cần tại trước mắt hắn thoảng qua đồ vật, tiểu hoàng tôn đều sẽ xem như chính mình vật sở hữu, yên lặng thu nhập nội giới bên trong. Tật xấu này cu nở dê không tạc tượng ai. Như thế lại nhiều lần về sau, vương phi mắt nhìn thấy có chút rất không thích hợp, ngạc nhiên xông một bên sữa ma ma kêu lên, ma ma. Mama, đứa nhỏ này chẳng lẽ là có nội giới sao? Một tên niên kỷ hơi lớn mấy tuổi sữa mama vừa cười vừa nói, đu nở dê vờ ơ y a vương phi, tiểu hoàng tôn vừa ra đời liền tự mang nội giới. Không chỉ như thế, tiểu hoàng tôn vẫn là ba châu đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất thần cảnh tu vi cao thủ đâu. Vương phi nhịn không được cười lên ha hả, rồi ngón điểm một cái bé con như châu như ngọc cái chán, ôi nha, bá nãi nãi tiểu quay quay. Ngươi như thế nào đáng yêu như thế nha. Tiểu mặt than phái người đến thỉnh chư vị cáo mệnh phu nhân lúc, mọi người chính cùng mặt đơ tiểu hoàng tôn chơi đùa chơi đến lửa nóng. Các nàng cái gọi là trò chơi, chính là đại gia từ trong túi nhao nhao móc ra đồ tốt, phóng tới tiểu hoàng tôn trước mắt lắc lư, lại nhìn nở thấy đồ vật từng loại biến không có như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau, một đám các nữ nhân xong mừng rỡ cười ha ha. Khang thân vương phi trở lại ba nhạc điện chính sảnh. Nhìn thấy Kiều Kiều còn mừng rỡ không được, hung hăng nói với nàng mặc bảo bảo chuyện lý thú. Kiều Mục đầu tiên là nhìn nàng một chút, lập tức hơi sững sờ, đi theo lại trên dưới đánh giá nàng mấy mắt. Khang thân vương phi lập tức túi đầu xem xét dưới chính mình, nghi hoặc hỏi, thế nào Kiều Kiều? Kiều Mục nháy mắt mấy cái, mặt không thay đổi nhìn xem khang thân vương phi, đưa tay cầm nàng cổ tay, nhanh chóng cắt cái mạch. Lập tức, Kiều Kiều đại nhân con mắt lóe sáng lấp lánh nhìn qua nàng. Giòn tan nói, hoàng bá mẫu, chúc mừng ngươi. Khang thân vương phi nhất thời có chút quái lạ, Kiều Kiều, chúc mừng ta cái gì ngươi có tầm 1 tháng nhiều mang thai, hoàng bá mẫu. Cái gì tiểu thái tử phi thanh âm nói chuyện cũng không thấp, lúc này trong chính sảnh không ít người đều ở đây. Ngày hôm nay tiểu hoàng tôn trăng tròn tiệc rượu, nam nữ tân tuyệt không tách ra ngồi vào, mà là đều tại một cái trong sảnh.